Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, Tiêu Viêm. Bằng vào ta bây giờ vũ trụ cấp đỉnh phong thực lực. Phổ thông trạng thái đại khái tương đương với cửu chuyển đấu tôn cấp độ. Bố La Lâm đứng ở trong hư không? Cao mày tự nói, đương nhiên. Nếu là triển khai Tu La Đảo cùng với Susanoo, thực lực của hắn sẽ trực tiếp tăng vọt đến giới chủ cấp cấp 2 trái phải. Sánh ngang 2 sao đấu thánh, nếu là hơn nữa cầu đạo nhận cùng, trảm tinh, bổ trợ, hắn tin tưởng thực lực của chính mình tuyệt đối sẽ vượt qua cấp 9 giới chủ. Mặc dù là đối mặt cổ nguyên cùng hồn thiên đế, hắn đều không uổng, phương thế giới này. Mặc dù so với Hokage mạnh hơn, thế nhưng chân chính vật có giá trị nhưng cũng không có mấy thứ. Đấu khí đại lục, lăn qua lộn lại chân chính có chút đặc thù đồ vật. Đơn giản cũng chính là dị hỏa, đan dược cùng với đấu kỹ rồi. Dị hỏa Bố La Lâm còn chưa từng thấy. Trước tiên miễn bàn luận, mà đan dược thứ này, hắn căn bản cũng không thèm một cố. Cùng nguyên thủy vũ trụ những kia mạnh mẽ khoa học kỹ thuật kết quả so với. Loại này thô giáp cái gọi là đan dược quả thực chính là cặn. Không nói cái khác, chỉ là hư nghĩ vũ trụ công ty vậy có thể chớp mắt để Bố La Lâm từ vũ trụ cấp cấp 1 tăng vọt đến. Vũ trụ cấp cấp 9 đỉnh phong sinh mệnh dịch tiến hóa. Liền hoàn toàn không phải thế giới này luyện dược sư có thể chế tạo ra mạnh mẽ thuốc. Cho tới đấu kỹ, đừng đùa, mặc dù là thế giới này biến mất đã lâu những cái kia viễn cổ đấu đế. Cũng bất quá chính là một đám miễn cưỡng sánh ngang bất hủ tồn tại thôi. Coi như là cái gọi là đấu kỹ thiên giai, đặt ở nguyên thủy vũ trụ hư nghĩ vũ trụ công ty. E sợ cũng chính là loại kia tùy ý yết giá mấy vạn tích phân bất hủ bí pháp thôi. Thậm chí Bố La Lâm cũng hoài nghi. Chính mình phong vương bất hủ cấp bí pháp, trảm tinh, đặt ở đâu khi thế giới này, có thể chính là mạnh mẽ nhất bí pháp. Phòng trừng kia cái gọi là dị hỏa, đối với ta mà nói cũng không có giá trị gì. Bố La Lâm sắc mặt khó coi, duy nhất vẫn tính nói còn nghe được, cũng chính là chỗ này không gian pháp tắc rồi. Không thể không nói. Đấu khí đại lục này xác thực là cảm ngộ không gian pháp tắc tuyệt hảo nơi. Ở đây cảm ngộ không gian pháp tắc, thậm chí so với ở hỗn độn thành đều hữu hiệu nhiều lắm. Bố La Lâm nguyên bản phòng trừng, mặc dù lấy nhân gian đạo hình thức đi cảm ngộ pháp tắc, muốn đột phá đến vực chủ cấp, phòng trừng cũng phải bỏ ra mấy trăm năm. Thế nhưng hiện tại, hắn cảm thấy nếu như ở thế giới này tu luyện lời nói, phòng trừng chỉ phải bỏ ra thời gian mấy chục năm đi lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Hắn liền có thể thành tựu vực chủ rồi. Nội dung vở kịch bắt đầu rồi. Bố La Lâm xa nhìn phía dưới ô thản thành, lấy thị lực của hắn, có thể thấy rõ ràng, ở vào tiêu gia vị trí một chỗ trên quảng trường, một đám người chính tụ tập cùng nhau. Hiển nhiên là muốn kiểm tra đấu chi lực. Tiêu Viêm, trong hai mắt của hắn bốc ra từng tia hơi lạnh. Các người những này cái gọi là vận mệnh chi tử, cũng thật là để ta không gì sánh được căm ghét a. Nguyên thủy vũ trụ, La Phong đã bị ta bỏ lại đằng sau, như không phải sợ nội dung vở kịch bị triệt để phá hoại. Ta thậm chí đã lợi dụng xúc sinh đạo nô dịch hắn. Bố La Lâm trong mắt có chút tiếc nuối, nếu là hắn có thể sấn hiện tại La Phong còn khi yếu ớt nô dịch hắn. Tương lai hắn sẽ nắm giữ một cái hồn nguyên lĩnh chủ cấp nô bộc. Này cái nào mê người? Đáng tiếc, làm thôn phệ nhân vật chính. Một khi Bố La Lâm ở nội dung vở kịch kết thúc trước ra tay với La Phong. Như vậy bất luận là nô dịch vẫn là đánh giết. Đều sẽ dẫn đến thôn phệ tinh không thế giới đang ở hoàn toàn hủy diệt. Liền giống như ở Hokage bên trong, Bố La Lâm đánh giết Naruto cùng Sasuke sau đó một dạng. Toàn bộ Hokage thế giới đều triệt để biến mất rồi. mà hiện tại làm đấu phá thương khung thế giới nội dung vở kịch nhân vật chính. Bố La Lâm đồng dạng không thể trực tiếp ra tay với Tiêu Viêm, bằng không hậu quả khó có thể thiết tưởng, trừ phi đợi được đấu phá nội dung vở kịch kết thúc, Tiêu Viêm đánh bại Hồn Thiên Đế sau đó, đến khi đó, Tiêu Viêm sinh tử liền cùng đấu khí đại lục tồn vong không có một chút nào quan hệ. Bố La Lâm ra tay sẽ không có bất luận cái gì hạn chế. Tuy rằng ta hiện tại vẫn chưa thể trực tiếp ra tay với ngươi, thế nhưng hơi hơi triển khai một ít thủ đoạn vẫn là có thể. Bố La Lâm sắc mặt lạnh lùng, trong mắt càng là có hàn mang lấp lóe. Nếu là không có hệ thống, hắn thì sẽ như nguyên chứ một dạng, bị La Phong cái này vận mệnh chi tử vững vàng đạp lên. Bởi vậy, hắn hiện tại đối với những này mạo hiểm thế giới nhân vật chính, ác ý tràn đầy, dựa vào cái gì? Hắn Bố La Lâm vừa sinh ra, liền cần đối mặt hoàng tộc người lừa ta gạt, ở vô cùng vô tận câu tâm đấu giác bên trong khổ sở dãy rùa. Vì một điểm bảo vật, hắn cần xem những cường giả khác sắc mặt. Vì một điểm lợi ích, hắn vĩnh viễn chỉ có thể vi phạm chính mình dự tính ban đầu. Thế nhưng những vận mệnh chi tử này, lại vĩnh viễn có nhiều như vậy kỳ ngộ đang đợi bọn họ. Có nhiều như vậy bảo vật vì bọn họ chuẩn bị kỹ càng. Cho dù gặp phải một ít nguy hiểm, cũng hầu như là có thể gặp giữ hóa lành. Tinh thần tháp, dị hỏa, những bảo vật tư nguyên này, mãi mãi cũng là thuộc về những này vận mệnh chi tử. Mà những người khác vĩnh viễn chỉ có thể ở tầng dưới chót khổ sở dãy rùa. Hắn không cam lòng, cũng không phục. Hắn muốn cho chư thiên vạn giới chứng kiến. Coi như là vận mệnh chi tử, cũng sẽ bị hắn Bố La Lâm áp chế gắt gao. Trong Ô Thản Thành, Tiêu gia kiểm tra vẫn còn tiếp tục. Giờ khắc này Tiêu Viêm vừa mới trải qua đả kích, thân hình hiu quạnh rời đi, đi rồi ngoài thành phụ cận trên một đỉnh núi nhỏ một mình ở lại. Vì sao lại như vậy? Trong miệng ngậm một cái cỏ côn, Tiêu Viêm một mặt cay đắng nằm ở trên cỏ. Nhìn bầu trời, hắn không rõ, chính mình nguyên bản rõ ràng thiên phú dị bẩm, nhưng là tại sao mấy năm qua này tu vi chính là không tăng mà lại giảm đi. Dẫn đến hắn ở địa vị trong gia tộc lập tức đến rồi cái đại nghịch chuyển. Hả, đó là cái gì? Đang lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, giữa bầu trời, một đạo điểm đen chính hướng về hắn không ngừng tiếp cận. Đạo kia điểm đen càng lúc càng lớn, Tiêu Viêm không khỏi trừng nổi lên hai mắt, là ngươi, hắn lấy làm kinh hãi, chỉ thấy đạo kia điểm đen không ngừng phóng to, cuối cùng hóa thành một bóng người, tự kia mấy trăm mét trên bầu trời, hướng về hắn trực tiếp rơi xuống mà đến. Vù, đạo nhân ảnh kia lấy tốc độ cực nhanh rơi xuống, đang đến gần mặt đất không tới một mét thời điểm, thân hình liền chớp mắt dừng lại, một luồng mạnh mẽ gió từ đối phương dưới chân đẩy ra. Ngươi là người nào? Nhìn trước mắt này đột nhiên xuất hiện thanh niên thần bí, Tiêu Viêm nhất thời quát nhẹ, trong mắt có chấn động, cùng với nồng đậm kiêng kỵ. Giờ khắc này, một thân thập vĩ sinh Churiki trang phục, cầm trong tay lục đạo quyền trượng, phía sau còn bay 9 viên cầu đạo ngọc Bố La Lâm. Chính nhất mặt tựa như cười mà không phải cười biểu tình đánh giá Tiêu Viêm. Dĩ nhiên có thể lơ lửng giữa không trung. Tiêu Viêm kinh ngạc trong lòng. Người trẻ tuổi trước mắt này thực lực tuyệt đối kinh người. Phải biết, toàn bộ Ô Thản Thành cường giả rất nhiều. Còn chưa từng nghe nói có ai có thể làm được trôi nổi hư không. Người chính là Tiêu Viêm. Bố La Lâm một mặt kiêu căng biểu tình, như là nhìn một cái sinh vật cấp thấp một dạng, lộ ra vẻ khinh bỉ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,